Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 12 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Mộng Cảnh Dị Biến. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục lúc này tiến đến một cái nơi thì vô tình mới biết được là nơi đây là có thể nhận những cái thuật sĩ. Thì Thạch Mục này cũng với cái vận may thôi, vì hiện tại tiền bạc của hắn đã hết rồi. Hắn tu luyện những công pháp kia phải dùng tiền mua thuốc các kiểu, đã hết tiền rồi, vì vậy hắn mới phải kiếm tiền. Nhưng mà những cái nhiệm vụ để kiếm tiền á, thì thuật sĩ có thể nói là cái thể loại mà kiếm được tiền nhiều nhất. Do đó hắn đến đây, hắn chi ra 3.000 lượng để có thể khảo nghiệm thử. Thì không ngờ khi mà khảo nghiệm, hắn có đủ cái tư cách, đủ cái cảm nhận về nguyên tố để có thể trở thành một thuật sĩ. Thì khi hắn gia nhập vào á, thì hắn được một cái bộ công pháp miễn phí với một số món đồ gì đó. Rồi sau đó thì hắn rời khỏi nơi đó thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ra khỏi cửa lớn của Linh Pháp Điện, bên ngoài đã không còn ai. Những đệ tử lúc trước vây xem đã tản đi hết từ bao giờ. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nhìn xung quanh vài lần rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một khắc đồng hồ sau, hắn đi tới một tòa lầu cát. Các kiến trúc đều làm từ gỗ màu vàng. Trên cửa cao có tấm bảng đệ ba chữ Linh Luân Cát. Cửa lớn của tòa lầu mở rộng, xung quanh yên ắng không có bóng người nào. Nhưng mà loáng thoáng có thể nghe được tiếng nói chuyện đâu đó truyền ra. Thạch Mục ngẩng đầu lên nhìn tấm biển Linh Luân Cát, trong lòng có chút kích động, hít sâu một hơi, rồi nhấc chân bước vào. Lúc này có bóng người trong Linh Luân Cát lóe lên, một người khác từ trong cát đi ra. Thạch Mục không để ý đến, thiếu chút nữa thì đụng vào người này rồi. May là hắn phản ứng nhanh, bước chân dừng lại kìm cả thân thể theo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước mặt là một thanh niên cao gầy, còn cao hơn hẳn hắn một cái đầu, dáng người tông teo, hai gò má sâu hoắm, tay chân dài như là cây sáo trúc vậy. Người này bề ngoài nhìn rất yếu ớt, thế nhưng xung quanh y lại có một cái áp lực vô hình mạnh mẽ, không thể xem thường. Thạch Mục biến sắc, người trước mặt hắn ăn mặc như là một đệ tử bính cấp, nhưng mà nhìn tuổi tác có lẽ là một đệ tử cũ. Nếu người này đã xuất hiện ở đây thì hiển nhiên gã cũng là một thuật sĩ. Thạch Mục hơi chút tính toán trong lòng, thân mình cũng nghiêng sang một bên nhường đường cho y. Thanh niên cao gầy liếc ngang qua Thạch Mục, sắc mặt lạnh nhạt đi qua. Thạch Mục nhìn thoáng về cái bóng người thanh niên cao gầy kia một chút, rồi cất bước đi vào Linh Luân Cát. Lầu cát được bố trí khá đơn giản, một cái bàn gỗ dài đặt ở phía trước, sau bàn gỗ là một nam tử trung niên tầm 30 mấy tuổi, vẻ mặt chất phác. Ngươi là thuật sĩ Hồng Đồ mới hả? Trung niên chất phác liếc qua Thạch Mục rồi mở miệng hỏi. Dạ, đệ tử tới nhận tài nguyên cho thuật sĩ. Thạch Mục vừa nói tới đây thì lấy trong lồng ngực ra một cái ngọc bội màu trắng đưa cho trung niên chất phác kia. Nam tử kia cầm lấy ngọc bội, lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu xanh đậm, rẹt nhẹ một cái vào ngọc bội. Một ánh sáng trắng từ ngọc bội bay ra, bay thẳng vào trong lệnh bài. Lệnh bài màu xanh liền lóe sáng, hiện lên tên Thạch Mục. Lúc này nam tử trung niên mới gật đầu đưa trả ngọc bội cho Thạch Mục. Nửa canh giờ sau, Thạch Mục đã đến cái gian phòng của mình rồi. Đóng cửa lại xong, hắn lấy từ trong người ra một cái bọc nhỏ màu xanh. Trên mặt hiện lên thần sắc hưng phấn, mở cái bọc ra, lấy đồ bên trong ra ngoài. Đó là 12 mảnh hắc viêm lệnh, một cái bình nhỏ màu xanh và 2 viên tinh thạch màu hồng, 1 viên màu lam. Ánh mắt Thạch Mục rơi vào 12 chiếc mảnh hắc viêm lệnh này. Ở trong hắc ma môn thì tài nguyên tu luyện của thuật sĩ nhiều hơn võ giả nhiều. Những thứ khác không tính, chỉ riêng chuyện nhiều hơn 12 mảnh hắc viêm lệnh đã làm cho những đệ tử khác phải thèm nhỏ dãi rồi. Nhưng dựa vào những ấn ký trên bích ngọc trong Linh Pháp Điện thì có thể thấy được cũng chỉ có hơn 100 người được hưởng đãi ngộ như vậy. Thạch Mục lại nhìn về phía cái bình nhỏ màu xanh, mở nắp bình ra thì một mùi thơm ngát tản ra. Bên trong là 3 viên đan dược màu xanh lớn tầm ngón tay cái. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Đan dược này lần trước hắn đã gặp qua rồi, đó là tăng linh đan, có thể giúp thuật sĩ bổ sung pháp lực, chính là bảo bối bảo vệ tính mạng cho thuật sĩ, giá trị không thể nói rõ được.

Vì thần thức tăng lên nhiều hơn, nên một số chỗ trong bộ đao pháp lúc trước cũng không cách nào thi triển ra, thì nhoáng một cái hôm nay đã có thể thi triển được một cách thập toàn thập mỹ, lại để cho tốc độ xuất đao tăng lên rất nhiều. Hắn hít một hơi sâu, cổ tay thạch mục khẽ động, ánh đao sáng như tuyết bắn về phía trên, lập tức huyễn hóa ra một mảnh đao mang, làm cho người ta hoa cả mắt, lại giống như là một màn sáng hạ xuống phía dưới hơn một trượng không gian xung quanh, phong kín tất cả đường lui. Không ngờ hắn đã có thể thi triển ra một hơi 12 trảm. Trên mặt hắn hiện lên một tia cuồng hỉ, xem ra uy lực phong trị đao pháp của chính hắn đã tăng lên một tầng, chỉ cách bước đại viên mãn một hơi 13 trảm cuối cùng một đường mà thôi. Khi thạch mục cất kỹ trường đao thì mồ hôi đã đầy người, nhưng tinh thần lại cực kỳ sảng khoái. Hắn hoạt động một lát, đợi đến khi khí huyết toàn thân đã trở lại bình thường mới ngồi xếp bằng trên giường đá, tiếp tục lâm vào trong trầm tư. Nguyên bản lúc này hắn sẽ tu luyện bàn nhược thiên tượng cung, nhưng mà huyết cương đan và tôi cốt đan hắn đã dùng hết rồi, ngân lượng trên người cũng không còn dư nhiều, xem ra lại phải một lần nữa đi đến Quảng Nguyên Điện nhận một ít nhiệm vụ để kiếm ngân lượng rồi. Bất quá nhiệm vụ dành cho võ giả bình thường tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực, mà thù lao cũng không thể coi là cao, hắn cũng không nguyện ý với điều này. Hiện tại hắn đã tu luyện thành công 2 tầng uẩn thần thuật, cũng có thể coi là một gã học đồ thuật sĩ chính thức, cũng có thể cân nhắc đến việc dùng hắc viêm lệnh đi đến tàng kinh các để tìm lấy một cuốn sách về nhập môn trận pháp rồi. Về phần điển tịch trận pháp bên trong linh pháp điện thì chỉ với hắc viêm lệnh có thể coi là hy vọng viễn vông. Hắn chỉ còn dư lại 6 khối hắc viêm lệnh, ý định lựa chọn một vũ kỹ bí tịch hộ thiên trong tàng kinh các, chắc hẳn là có thể tăng cường thực lực của mình rất nhiều. Về sau so sánh lớn nhỏ cũng có thể có nhiều hơn phần thắng. Trong nội tâm thạch mục đã định, lập tức mang theo tất cả số hắc viêm lệnh có trên người, đứng dậy đi về phía tàng kinh các. Hắn lại đánh rồi. Trong lồng sắt ánh vàng rực rỡ đặt tại lầu 2, một con vẹt thật lớn nhìn thấy thạch mục xuất hiện ở cầu thang liền vỗ vỗ 2 cánh, cất cao giọng kêu réo. Một tiếng bóp thật lớn thình lình vang lên, lão béo dường như là bị tiếng kêu của linh sủng làm mất hứng, bèn dùng một cung gõ liên tục lên đầu của nó, khiến con vẹt khổng lồ kêu oa oa kêu khóc, không ngừng cầu xin tha thứ. Thời gian là ngươi hả? Thời hạn 1 năm còn chưa hết mà, tại sao lại đến nơi này rồi? Chẳng lẽ ngươi chiếm được hắc viêm lệnh của đệ tử khác hả? Sau khi dạy dỗ sủng vật của mình, lão béo họ Cúc mới quay đầu quan sát thạch mục. Hồi bẩm Cúc sư thúc, mấy tháng trước giảng bối trải qua giám định đã trở thành thuật sĩ học đồ. Sở dĩ ngày hôm nay đến đây là muốn tìm mượn thư tịch về trận pháp và bí tịch vũ kỹ. Thạch mục trả lời một cách cung kính. Ngươi trở thành thuật sĩ học đồ hả? Họ Cúc nghe như vậy, ánh mắt mang chút kinh ngạc, nhìn lại thạch mục lần nữa. Việc hắn trở thành thuật sĩ học đồ hiển nhiên khiến cho lão vô cùng bất ngờ. Tiểu tử kia, thuộc tính linh căn của ngươi là gì vậy? Lão béo gãi đầu rồi hỏi. Thạch mục cũng không có ý định giấu giếm, bèn đem tình hình giám định ở linh pháp điện thuật lại một lần. Linh căn thuộc tính không gian hả? Đây là lý do khiến cho ngươi theo đuổi con đường trận pháp hả? Nghe hắn nói như vậy, lão béo họ Cúc gõ bàn một cái, tiếp đó hỏi lại một cách nghiêm túc. Dạ, đúng vậy, giảng bối không có quá nhiều sự lựa chọn. Thạch mục trả lời một cách bất đắc dĩ. Nếu là như vậy, tao khuyên ngươi tạm thời không nên chọn thêm vũ kỹ. Tiền bối, vì sao lại như vậy? Thạch mục nghe như vậy lập tức cả kinh. Gấp cái gì chứ, lão tử muốn khuyên ngươi ngoại trừ điển tịch trận pháp, hãy chọn thêm tài liệu liên quan đến phụ lục. Lẽ nào không ai nói với ngươi hả? Phù chú và trận pháp là 2 lĩnh vực tương hỗ mà, trước sau giúp nhau thông suốt sau. Pháp đạo phù chú kỳ thực chính là một nhánh của trận pháp chi đạo, đồng thời học tập cả hai kỳ thực chính là tìm hiểu những nhánh cụ thể của đại đạo tổng quát, giúp việc nhập môn dễ hơn một chút. Lão béo họ Cúc biểu môi rồi nói tiếp. Đệ tử thực sự có thể đồng thời học tập pháp môn phù chú sao? Lời nói của Cúc sư thúc khiến cho thạch mục sững sờ tại chỗ, nghĩ đến những lá bùa thần kỳ mấy lần thấy qua, hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lão phù vốn là hồn sư, cũng có hiểu biết nhất định đối với lĩnh vực không gian, tàng kinh các cũng có nhiều thứ thích hợp đó, nhưng mà nghe hay không là do chính ngươi thôi. Lão béo căn bản là không để tâm tới suy nghĩ của thạch mục, thân sắc hiện lên vài phần cao ngạo. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, giảng bối sẽ suy nghĩ cẩn thận. Thạch mục phục hồi tinh thần, thi lễ với lão béo một cái rồi lên tiếng trả lời. Đi thôi. Lão béo gật đầu vung tay ra hiệu. Thời gian kế tiếp, thạch mục bắt đầu tìm đọc một cách cẩn thận những thuật pháp có trên giá sách. Sau một khắc,